Hàn trưởng lão, ta khả năng không chống được mấy năm, trong tông môn thiên tài địa bảo đã không cách nào vì ta tăng thọ, ta chuẩn bị ra ngoài sông sáo mấy năm, rất có thể cùng ta sư phụ một dạng, chết ở bên ngoài. Lý Khanh Từ cười nói, hắn cũng không có bi thương, ngược lại có loại tiêu tan. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Lý Khanh Từ dáng tươi cười biến mất, nghiêm mặt nói. Tại ngươi trước khi phi thăng, bảo vệ tốt Ngọc Thanh Thánh Tông, bảo vệ tốt sư muội ta, Hy Tuyền tiên tử. Hàn Tuyệt gật đầu, Lý Khanh Từ bắt đầu cùng hắn trò chuyện đi lên, đem nhân sinh của mình giảng thuật đi ra. Hàn Tuyệt chăm chú nghe, Ngộ Đạo Kiếm cũng nghe được nhập thần. Lý Khanh Từ nhân sinh có lẽ không tính truyền kỳ, từ bị Thái Thượng Trưởng Lão dự định đến vì tông môn bôn ba, hắn giảng thuật rất bình tĩnh, êm tai nói. Hàn Tuyệt không có bi thương, chỉ là có chút cảm khái. Chết cũng tốt, kiếp sau ném tốt thai, lại đuổi đại đạo. Lý Khanh Từ trừ trường sinh, đại đa số người muốn theo đuổi danh lợi, quyền lực, nữ nhân, hắn đều chiếm được qua, đời này không tiếc. Một mực đến ngày thứ hai, hắn mới rời đi. Hàn Tuyệt đứng dậy đưa hắn xuất phủ. Lý Khanh Từ trước đó đã bái phỏng qua Hy Tuyền tiên tử, Cửu Đỉnh chân nhân các loại bạn cũ, Hàn Tuyệt bị hắn đặt ở cuối cùng. Cả đời này người đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất có lẽ không phải Hàn Tuyệt, nhưng Lý Khanh Từ cảm thấy mình nhất nên cảm tạ chính là hắn. Nhìn qua Lý Khanh Từ bay về phía chân trời, Hàn Tuyệt đứng tại bên vách núi, lặng lặng nhìn, ánh mắt yên tĩnh. Quảng cáo, Hắc Mục Kê khó được không có nói đùa, mà là đi vào Hàn Tuyệt bên cạnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, từ nay về sau chúng ta là không phải đều không cần chạy trốn. Mặc dù Hàn Tuyệt một mực nói chạy trốn, nhưng Hắc Mục Kê từ có ký ức lên liền một mực đợi ở chỗ này. Vậy cũng không nhất định. Hàn Tuyệt đáp, Lý Khanh Từ rời đi cũng không có tại Ngọc Thanh Thánh Tông nhấc lên gợn sóng. Đã nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều người lãng quên hắn. Như kiếp sau có thể gặp nhau, ta sẽ ban thưởng ngươi cơ duyên. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói đi, hắn liền cúi đầu xoay người lại. Người có sinh ly tử biệt rất bình thường, huống hồ Lý Khanh Từ cũng không phải ôm hận mà chết. 4 năm sau, Hàn Tuyệt nhìn thấy một đầu bưu kiện, hảo hữu của người Lý Khanh Từ tuổi thọ nghênh đón đại nạn, bỏ mình hồn đi, rơi vào luân hồi. Hàn Tuyệt chỉ là khẽ thở dài một hơi, liền tiếp theo tu hành. Đã trải qua Lý Khanh Từ mất đi, Hàn Tuyệt tâm cảnh đạt được tăng lên. 23 năm sau, Hàn Tuyệt liền đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh hậu kỳ. Hắn đình chỉ tu luyện, xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa Dương Tán, Chu Tước, Chu Thanh chân nhân. Một ngày này, thiên khung kịch biến, một đạo không cách nào mắt cùng bao dài vết nứt màu đen xuất hiện tại trên biển mây, Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ mắt thấy một màn này, tất cả đều kinh hoàng. Đây là, trời sập, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.